Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1091, ba thẩm biến thành cao thủ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ thẩm ở bên cạnh nói, con yên tâm đi, còn một vò nữa để ở nhà, cho anh hai con. Mọi người không tiếp tục chủ đề vừa rồi, đều nhìn chằm chằm vào vò rượu trước mặt. Ba thẩm dưới sự mong đợi của mọi người mở vò rượu ra. Lúc vò rượu được mở ra, một mùi rượu nồng nàn thơm ngát liền bay ra. Trong không khí còn mang theo một mùi thơm ngọt ngào, ngay cả mấy đứa trẻ cũng ngửi ngửi mùi vị trong không khí. Ôi chao, thành công rồi sao? Thành công rồi, thành công rồi. Hơn nữa mùi vị chắc chắn không tệ đâu. Ba thẩm vừa nói đã có chút nóng lòng muốn uống một ngụm. Lục Tuần bên này đã rất hiểu chuyện đi lấy muôi rượu đến. Sau đó trước mặt mỗi người đều có một cái bát nhỏ, bên trong đều đựng một ít rượu vang. Ba thẩm nóng lòng nếm thử một ngụm trước, không ngờ mùi vị này lại không tệ, mang theo một chút hương thơm ngọt ngào của rượu, nồng độ của rượu không cao lắm, uống không được sảng khoái như vậy, nhưng lại có cảm giác khác với rượu trắng. Ba, thế nào, ngon không ạ? Thẩm Trường Trinh đã có chút nóng lòng rồi. Ừm, uống được, ngon. Ba thẩm vừa nói xong, những người có mặt đều bưng ly rượu vang trước mặt mình lên, sau đó nóng lòng uống một hơi cạn sạch. Uống xong, mấy người đều đập đập miệng. Ừm, quả thật không tệ, ngay cả ông cụ cũng thích mùi vị này. Tuy rượu này không nồng như rượu trắng, nhưng mùi vị quả thật không tệ, mang theo hương thơm ngọt ngào. Mọi người có mặt đều dành lời khen ngợi cho rượu vang. Bản thân Thẩm Nghiên cũng uống một ngụm, mùi vị quả thật không tệ. Hơn nữa vò nho mà cô làm này, vị chát lại ít đi rất nhiều, ngược lại ngọt hơn. Mấy đứa trẻ đều có chút ngóc đầu dậy, cứ chờ người lớn cho uống. Đặc biệt là Đại Đản và Nhị Đản, hai anh em lúc đó tận mắt nhìn thấy cô ủ rượu. Trước đây nếu không phải thời gian chưa đến, hai đứa đã muốn lén lút đi uống rồi. Lúc này cuối cùng cũng được thấy mở vò rượu, trong mắt hai đứa đều là vẻ hưng phấn. Kết quả đợi hồi lâu, mọi người đều bắt đầu ăn cơm, sau đó đợi mãi, mãi cho đến khi cơm nước xong xuôi, người lớn lại không hề có ý định cho bọn nó uống một ngụm. Lục Cẩn Dương lập tức có chút bất mãn. Chú út, có phải mọi người muốn ăn một mình không? Rượu rượu thần kỳ, đúng vậy, mọi người đừng bắt nạt trẻ con. Nhị Đản cũng bất mãn nói theo, mọi người đều có chút nghi ngờ đối với lời bất mãn của nó. Nói gì vậy, đây không phải là mọi người cùng nhau ăn sao? Sao lại nói là ăn một mình? Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Lục Cẩn Dương chỉ vào rượu vang trên bàn. Rượu vang này, tại sao không cho con với em gái uống? Thẩm Nghiên vừa nghe nói là chuyện này, lập tức bật cười. Cách Chương,